đừng hòng tôi bỏ qua cho cậu dễ dàng vậy. Bạch Ngọc Đường nói xong, tay nâng cằm triển chiêu lên, đối với đôi môi đang mấp máy kia, hôn một cách thô bạo. Trương, cách Trương.